Nhất võng khuynh tâm, chương 39, góc truyện audio.com. Giuliano kéo Fies đứng lên. Tất nhiên Fies cũng chỉ phải dựa vào tường, không động đậy được chút nào. Fies muốn cúi người xuống nhặt quần lên, vừa khom xuống một tí hạ thể bị xé rách lập tức đau đớn lên. Giuliano đi tới, Fies nhìn anh ta không khỏi run run. Cô trấn tĩnh lại nói, anh muốn làm gì? Giúp cậu mặc quần vào. Giuliano trả lời như đây là việc rất hiển nhiên. Fies nhích về phía sau. Quát, tự anh mặc trước đi. Sau vài phút lôi lôi kéo kéo, nửa dưới của hai người cuối cùng cũng ăn mặc chỉnh tề. Giuliano dụ cái áo thể thao của Fies ra. Tuy nhiên nó vẫn nhăn nhún vặn vẹo y như cái bánh quai trèo bán trên phố người Hoa. Fies cảm thấy huyệt thái dương mình đang giật giật. Cái áo đó của cậu chẳng những là hàng hiệu hơn nữa trên đó còn có chữ ký của ngôi sao bóng đá mà cậu thích. Giuliano giúp Fies mặc áo vào, đỡ Fies dựa vào tường. Fies bị Giuliano lăn qua lăn lại đến giờ mưa cũng đã ngừng. Nhưng lúc này cũng sắp bắt đầu vào trận thứ hai. Fies nghe tiếng mưa rơi, bắt đầu điều chỉnh lại tâm trạng mình. Đã đến nước này rồi, mình không muốn tiếp nhận cũng không được. Được rồi, mình quả thật cũng có chút thích người này. Được rồi, là thật thích người này. Kỳ thật lúc nãy nếu mình liều mạng giãy giụa thì cũng có đến 80. Cơ hội chạy thoát nhưng trong tiềm thức của mình lại muốn dùng cách này để anh ta an tâm. Tuy là đã phải trả một giá thật đau đớn nhưng Fies thề sẽ không có lần sau đâu. Đi thôi, giọng Fies khàn khàn, thừa dịp không có ai chú ý đến chúng ta. Chấm, Giuliano gật gật đầu, người này hiện tại giống y như đứa nhỏ làm sai chuyện lúc nào cũng chỉ biết im lặng. Đi cùng với Fies ra ngoài, đáng tiếc Fies đi chưa được vài bước thì đã quỵ xuống. Trong khoảnh khắc ngã xuống đó, Giuliano đã khiêng Fies lên vai. Trời đất ơi, anh mau bỏ tôi xuống. Fies cảm thấy thẹn đến muốn té xỉu. Cậu đường đường là một đại nam nhân 1m9 thế nhưng lại bị Giuliano khiêng đi như vậy. Nhưng cậu như vậy thì đến khi nào chúng ta mới về tới khách sạn? Giọng của Giuliano vẫn nhẹ nhàng như trước, không hề có chút nào giống với con dã thú không biết kiềm chế trong thân thể Fies khi nãy. Lúc này, một chiếc taxi dừng ở ngay trước mặt bọn họ. Fies bị Giuliano đặt xuống ghế phía sau. Lúc cái mông chạm vào xe, Fies không khỏi hừ lạnh. Giuliano nhíu nhíu mày, cũng ngồi xuống cùng. Bất ngờ nhất chính là tài xế taxi lại là fan hâm mộ của Fies. Chẳng những không ngớt lời khen những trận đấu của Fies trên sân Australian, mà còn vô cùng thân thiết hỏi tại sao sắc mặt Fies lại kém như thế. Fies cũng không biết phải nói thế nào. Giuliano lại nhanh chóng chen vào. Vừa rồi trong lúc ra khỏi quán cà phê cậu ấy đã bị ngã cầu thang. Chúng ngay vào cái mông. Cái gì, có nghiêm trọng không? Hay là tôi lái xe đưa các cậu đến bệnh viện chụp X-quang đi? Fies hung hăng chừng Giuliano một cái. Vội vàng cười nói, không cần, không cần, không có gì đâu. Sau đó tài xế lái xe còn nhiệt tình kể ra một đống vận động viên không cẩn thận bị thương. Còn nhắc tới Toby, nói vào năm 24 tuổi lúc thi đấu anh đã không cẩn thận làm bị thương ở vai phải. Vì thế phải rời khỏi hai trận đấu lớn, thậm chí còn bị Clouder đánh bại trên sân Mỹ. Fies đành phải cười cười, nhưng hiện tại Toby vẫn lợi hại như trước khiến người ta phải trố mắt nhìn theo. Tài xế có chút luyến tiếc nói, nhưng đây là tai họa ngầm, một ngày nào đó sẽ bùng nổ. Cũng giống như quán quân Steven Kiên bởi vì khuỷu tay bị thương mà mới 26 tuổi đã phải xuất ngũ rồi. Fies cúi đầu, trước mắt hiện lên nụ cười tươi rói của Toby. Thật không ngờ y đã từng chịu nhiều áp lực như vậy. Về tới khách sạn, Giuliano đỡ Fies từ trong xe ra. Tài xế lái xe còn với theo căn dặn cậu phải bảo vệ thân thể mình thật tốt. Trở về phòng, Giuliano đặt Fies lên giường, rồi đi ngay vào phòng tắm pha nước ấm. Sau đó đỡ Fies vào. Anh ra ngoài đi, tôi tự tẩy rửa. Fies ngồi trong bồn tắm thấy Giuliano đang cởi áo. Có trời mới biết anh ta có lại nổi hứng chà đạp mình nữa hay không. Tôi giúp cậu tẩy, lúc này đôi chân thon dài của Giuliano đã tiến vào. Fies cả kinh lui ra sau. Giuliano cũng không có chầm vào trong nước mà tựa vào thành bồn. Kéo chân Fies gác lên đùi mình. Fies sợ tới mức ngay cả nói cũng lắp bắp. Anh muốn làm gì? Giúp cậu thả lỏng cơ thể. Giuliano nói khẽ. Fies thấy cũng đúng, chân của mình quả thật có chút mỏi. Thấy vẻ mặt thành thật của Giuliano, Fies cũng thả lỏng đi, từ từ nới lỏng phòng ngự. Cảm giác các ngón tay Giuliano massage trên chân thật êm ái. Rồi mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Trong mông lung, cậu cảm thấy mình được Giuliano ôm về giường, uống mấy viên thuốc, sau mới biết đó là thuốc hạ sốt. Sau đó Giuliano cũng lên giường ôm Fies ngủ. Lúc Fies khôi phục lại ý thức đã là 8 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau. Trời ạ, Fies kinh ngạc với năng lực ngủ của mình. Đương nhiên cũng có liên quan tới chuyện bị người nào đó tra tấn. Cậu vừa mắng Giuliano vừa quay mặt qua nhìn thấy đường cong trên cơ thể kia. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó là một hồi nhớ lại cảnh điên cuồng hôm qua. Ngay tức khắc cậu lại muốn nhốt mình trong chăn suốt đời. Không cần phải đối mặt với sự thật này. Nhưng, cậu còn chưa kịp chui lại vào chăn. Giuliano đã hôn lên trán, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo lại mang theo tình cảm trìu mến. Đói bụng không? Chúng ta đi ăn vài thứ nha. Fies có thể cảm giác được dạ dày mình đang rỗng tuếch. Dù sao thì từ trưa qua đến giờ, cậu cũng chỉ ăn có mấy thỏi sô-cô-la đậu của Toby thôi. Vì thế cậu gật gật đầu. Năng lực hồi phục của vận động viên quả là nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Sau khi ngủ đầy đủ một giấc, Fies cảm thấy hai chân mình đã trở về phạm vi điều khiển của não bộ. Trừ nơi riêng tư và bắp đùi còn có chút đau ra, cậu vẫn có thể đi lại như thường. Hai người đi vào nhà ăn, thấy một số vận động viên đang dùng điểm tâm. Lúc này hầu hết các tuyển thủ đã thi đấu xong trở về thậm chí là bắt đầu tham gia vào những trận đấu mới. Rất nhanh, Fies nhìn thấy Mathai đang ngồi bên cửa sổ uống hồng trà. Phản ứng đầu tiên của Fies là không muốn cho anh ta thấy mình. Đáng tiếc điều không hy vọng nhất này đã vô tình xảy ra. Âm thanh chào hỏi của Mathai lại vang lên. Fies đành phải nuốt nước bọt. Cố gắng duy trì thái độ bình thường đi tới trước mặt anh ta. Xin chào, Mathai, giọng của cậu sao khàn khàn thế? Có phải tại hôm qua mắc mưa hay không? Đúng vậy, Mathai cười cười, đập mạnh lên vai Fies một cái. Nói đùa, cậu là vận động viên ưu tú. Sao mới gặp mưa đã sinh bệnh như thế? Fies bị anh ta đập một cái mắt mũi hoa cả lên. Đúng là đụng phải người này không có chuyện gì tốt mà. Fies, lại đây, Giuliano đứng cách đó không xa gọi. Đến ngay đây. Fies cảm thấy như được cứu. Đi về phía Giuliano, không ngờ Mathai lại đạp vào mông Fies một cái. Tên chết bầm này, dám vứt bỏ người bạn già như tôi. Trong nháy mắt, Fies ngã rầm xuống đất. Giuliano cũng lập tức chạy lại đỡ Fies lên. Lìa ánh mắt như dao găm về phía Mathai. Ha ha, Mathai vô tội lắc lắc tay. Tôi không ngờ cậu ta vậy mà. Chịu không nổi một đòn. Đến giải đấu tiếp theo, tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Giuliano nâng Fies lên, lẳng lặng nói. Đừng như vậy mà. Tiếng của Mathai ở phía sau gào rú thê thảm làm Fies cảm thấy như chả được thù. Cách chương.